Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 124, tông chủ bí mật. Tuy rằng giáp vàng chặn lại rồi cự kiếm một chém, tuy nhiên đồng dạng tán loạn ra, mà Vân Hàm Yên Tử Kim Linh Thủy Châu vòng bảo vệ. Ở mấy chục viên hỏa nhận phù công kích hạ, tương tự chỉ là chống đối trong nháy mắt, liền hoàn toàn phá nát ra, thậm chí ngay cả hạt châu bản thân, đều bởi vì sức mạnh công kích quá lớn, trực tiếp hóa thành bột phấn. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên không nghĩ tới, lại có thể có người có thể lấy ra mấy chục tấm hỏa nhận phù, còn có thể đồng thời kích thích ra đến, càng chỉ vì đánh lén hai người bọn họ. Loại này vô cùng bạo tay cùng thủ đoạn, quả thực khó mà tin nổi. Mấy chục tấm hỏa nhận phù kích phát sau, biến thành hỏa nhận hoàn toàn là che ngợp bầu trời mà đến. Chu vi 5-6 trượng bên trong cây cỏ, trong nháy mắt bị sấy khô nước, trở nên khô vàng lên. Hỏa nhận dễ dàng phá hủy Tử Kim Linh Thủy Châu sau, tiếp tục bao trùm hướng về Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người. Hai người thấy này, một cái ánh mắt liền hoàn thành giao lưu. Dịch Thần mang theo Vân Hàm Yên, một thổ hành thuật, liền chui tiến vào mặt đất khá là xốp lá rụng tầng trong. Đồng thời Vân Hàm Yên băng linh lực phóng thích mà ra, lợi dụng ẩm ướt lá rụng tầng, tạm thời hình thành băng thuẫn, chỉ hy vọng có thể chống đối hỏa nhận công kích. 1, 2, mấy chục đạo hỏa nhận rơi vào chu vi 3 trượng lá rụng trên đất, dường như một hồi mưa sao xa giống như sán lạn, dày đặc lá rụng tầng, rất nhanh bị thiêu đến ao hãm xuống. Lục Y tu sĩ nhìn chăm chú lửa tràn ngập hố lớn trong, không nhịn được cười lớn lên, lập tức đánh giết hai tên hòa khí 9 tầng tu sĩ. Này lại là lần đầu tiên, có điều hắn phát hiện hố lớn trong có một nhạt ánh vàng cháo thì trong lòng cảm thấy không ổn. Đang muốn lần thứ hai kích phát bùa chú thì vốn là rơi trên mặt đất cự kiếm pháp khí, đột nhiên một chuỗi mà lên hóa thành một đạo ánh bạc. Từ ngực hắn chọc tới, Lục Y tu sĩ thân thể trước mặt hướng về mặt đất đổ tới. Trên mặt hắn tràn đầy không cam lòng biểu hiện, việc tu luyện của hắn tư chất tuy rằng không ra sao, nhưng là linh phù quan có tiếng chế tạo bùa thiên tài. Theo ở quan trong danh tiếng dần khởi, làm việc cũng biến thành ngông cuồng tự lớn lên, bất chi bất giác đắc tội rồi trong quan một vài đại nhân vật. Liền bởi vì đạo lữ nhân hắn ruồng bỏ, trong tu luyện bị tâm ma phản phệ mà chết. Quan trong đại nhân vật liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, trực tiếp phán hắn cái trọng tội, nhốt vào vụ ẩn đảo nơi này. Lục Y tu sĩ tính cách bởi vậy càng thêm quái đản thô bạo lên, hầu như là nhìn thấy tu sĩ liền giết. Hắn có trung cấp phù lục làm dựa dẫm, mỗi lần đánh lén đều là hơn 10 chương trung cấp phù lục ném qua, gặp được tu sĩ hầu như tất cả đều chết ở hắn chiêu này bên dưới. Nhưng hắn còn có một tuyệt chiêu trước lúc này chưa từng có dùng qua. Cái kia là có thể đồng thời kích phát mấy chục tấm trung cấp phù lục. Đây chính là hắn dựa vào cao tuyệt chế tạo bùa thiên phú tự sáng tạo ra. Lần này là đối mặt Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người, thêm vào có thượng phẩm pháp khí, hắn mới lần thứ nhất sử dụng. Nhưng không nghĩ tới lại không có giết chết hai người, trái lại chính mình chết ở đối phương thượng phẩm pháp khí bên dưới. Lục Y tu sĩ thực sự không nghĩ ra, cái gì phòng ngự pháp khí có thể đối mặt mấy chục tấm hỏa nhận phù công kích, còn có thể bình yên vô sự. Phải biết phòng ngự pháp khí phóng thích vòng bảo vệ, bình thường là bảo vệ một người dùng, một khi bảo vệ hai người, năng lực phòng ngự sẽ mức độ lớn giảm xuống. Lục Y tu vĩ vòng đầu né qua vô số ý nghĩ, nhưng chỉ hơn ngăn ngắn trong nháy mắt, cuối cùng mềm mại ngã vào lá rụng trên đất, trợn to mắt, miệng mũi chảy máu tươi, hố lớn trong nhạt ánh vàng mạc trong. Dịch Thần sau lưng toát mồ hôi lạnh, nếu như hắn chậm một chút nữa điểm lấy ra Linh Hoàng Âm Châu, hắn cùng Vân Hàm Yên liền bị đốt thành tro bụi. Hắn cảm giác mình quan niệm không có chuyển biến lại đây. Nơi này là vụ ẩn đảo, là cái phi thường tàn khốc địa phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không chỉ yêu thú nguy hiểm, bất kỳ tu sĩ nào cũng rất nguy hiểm. Đối mặt tu sĩ cũng không nên có chần chờ chút nào. Chờ hô lớn trong hỏa diễm sau khi lửa tắt, hai người mới bỏ nhạt hoàng vòng bảo vệ, đi ra hô lớn. Lần này dịch thần đầu tiên là một hạt hỏa diễm qua đi, đem lục y tu sĩ thi thể hóa thành tro tàn sau, mới đi tới, tại chỗ chỉ để lại hai cái túi chữ vật. Hai người đem túi chữ vật thu hồi sau, không có dám ở tại chỗ nhiều nán lại, liền vội vã rời đi. Dù sao đấu pháp sản sinh sóng linh lực cũng không nhỏ, nhất định sẽ hấp dẫn vô số yêu thú đến. Đường phía sau trình vẫn tương đối thuận lợi, tuy rằng gặp phải rất nhiều yêu thú cấp thấp, nhưng hữu kinh vô hiểm. Có điều trên đường đi, ít nói cũng đánh giết thiên nhiều con các loại yêu thú. Cũng từng xuất hiện hòa khí 4 tầng trở lên yêu thú, có thể đều không ngoại lệ, chính là không có yêu đan, vốn là làm không công. Hai người cũng tìm khe hở thời gian, kiểm tra hai cái túi chữ vật, trong đó một cái túi đựng đồ trong, lại là bùa chú cùng chế tạo bùa vật liệu, hầu như chất đầy. Các loại cấp thấp bùa chú có hơn 100 chương, trung cấp phù lục cũng chỉ có hơn 10 chương. Hơn nữa đại đa số đều là hỏa nhận phù, loại kia giáp vàng phù chỉ có 2 tấm. Hai người xem tới đây đã rõ ràng, lục y tu sĩ nên chính là linh phù quan người. Hơn nữa trình độ chế bùa không sai, mặt khác một cái túi đựng đồ trong, chủ yếu là linh thạch, lấy cùng cái khác một ít tài nguyên tu luyện. Hai người từ cái này trong túi chứa đồ, phức tạp vật phẩm chung đến nhìn ra, đây là tích lũy rất nhiều tu sĩ vật phẩm. Không cần phải nói lục y tu sĩ giết chết tu sĩ vẫn đúng là không ít. Chỉ là pháp khí cùng túi chữ vật các thứ đã bị xử lý xong, cái khác vật phẩm ngược lại cũng quên đi. Bên trong có hơn 10 khối thẻ ngọc đặc biệt dễ thấy. Dịch thần trong lòng rất là kích động, suy đoán bên trong nên có chế tạo bùa phương pháp. Có điều hắn đem thần thức dò vào những kia thẻ ngọc qua loa kiểm tra một lần sau, liền thất vọng lên, phần lớn đều là địa đồ thẻ ngọc, còn có thật nhiều đều là trùng hợp. Cũng chỉ có 2 khối thẻ ngọc không phải địa đồ, một khối thẻ ngọc là ghi chép luyện đan tâm đắc, hắn đều chẳng muốn xem. Mặt khác một khối thẻ ngọc là ghi chép đồng thời kích phát mấy chục tấm bùa chú phương pháp. Vật này đối với dịch thần tới nói cũng là cái vô bổ. Dù sao bên ngoài một tấm trung cấp phù lục phi thường hiếm thấy, trên tay hắn những tấm bùa này dùng hết, cái phương pháp này cũng là không hề có đất dụng võ. Hai người đem hết thảy địa đồ thẻ ngọc đều chỉnh hợp một hồi, được một phần địa đồ, đã bao quát gần phân nửa vụ ẩn đảo. Những kia trong ngọc giản cũng có linh vật ghi chép, có điều đều là thập niên linh dược một cấp bậc, cách bọn họ vị trí lại không gần. Bọn họ đương nhiên sẽ không trì hoãn thời gian đi tìm. Trước mắt tìm được trước băng tủy ngọc chi quan trọng, dịch thần nhìn thấy lục y tu sĩ hết thảy vật phẩm sau, đối với người này đấu pháp phương thức có thể chút suy đoán. Người này nên xem thường dùng pháp khí, cái này Nguyệt Nha nhận pháp khí, hẳn là đánh giết yêu thú dùng, đối phó tu sĩ đều giống nhau dùng bùa chú. Lục y tu sĩ trong túi chứa đồ thu hoạch không nhiều. Hai người vừa cẩn thận kiểm tra trên bờ cát kiếm túi đựng đồ kia, bên trong trừ một ít linh thạch ở ngoài, cũng không có cái gì vật có giá trị. Dịch thần không cam lòng bên dưới, lại cầm lấy những kia thẻ ngọc lần lượt từng cái kiểm tra, hy vọng có thể bù đắp điểm tổn thất. Dù sao hai người suýt chút nữa bị thiêu chết không nói, Vân Hàm Yên phòng ngự pháp khí cũng bị phá hủy. Kết quả lần thứ hai nhìn thấy khối này luyện đan tâm đắc thẻ ngọc, Dịch thần lần này nhìn kỹ một lần, phát hiện khối ngọc này giản chủ nhân cũ, nên cũng là huyền đan môn luyện đan sư. Luyện đan tâm đắc dịch thần vẫn cứ không thèm để ý. Có thể mặt trên mơ hồ nhắc tới một chuyện, để hắn có chút hứng thú. Cái kia là khối ngọc này giản chủ nhân cũ, là phát hiện lão tông chủ và tông chủ trong lúc đó có một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Mới bị giam tiến vào vụ ẩn đảo, cho tới là hà bí mật, mặt trên đề đến phi thường mơ hồ, đều là lầm bầm lầu bầu oán giận chi từ, căn bản xem không ra đầu đuôi sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.